Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 193. Long ngâm kiếm âm Phạm Thanh Sướng, đối mặt Tào Huyền không trần mời chào, ý tưởng của Bạch Mi cũng rất đơn giản, Tào Huyền không người này làm người bá đạo tự phụ, Bạch Mi nếu là ngay mặt cự tuyệt hắn, ắt sẽ gặp phải kỳ quyết tuyệt trả thù. Nhị hoàng tử ý tốt, Bạch mỗ nhân cảm ơn, chuyện này còn hy vọng nhị hoàng tử điện hạ có thể cho tại hạ một ít thời gian quyết định. Đối với cái này sự kiện nên như thế nào giải quyết, Bạch Mi liền một cái biện pháp kéo dài tới Bạch Mi tấn thăng kim đan kỳ, thành tựu đại năng cảnh, kim đan đại năng làm là nhân tộc đỉnh cấp chiến lực. Cho dù đương kim thánh thượng cũng phải dĩ lễ đối đãi. Dù sao mỗi một vị kim đan đại năng đều có thể trấn áp nhất phương nhân vật mạnh mẽ. Nhất là lúc này chính là âm thổ xâm phạm cửa khẩu. Bất kỳ một vị kim đan đại năng đối với nhân tộc mà nói đều là cực kỳ chân quý cùng trọng yếu tồn tại. Bây giờ Bạch Mi đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Hơn nữa Bạch Mi cũng có dự cảm. Chính mình cơ duyên đột phá có rất lớn tỷ lệ ở nơi này một lần cửu châu đại trong hội. Một khi chính mình đột phá tới kim đan kỳ, Bạch Mi liền có thể không cố kỵ chút nào cự tuyệt Tào Huyền không mời chào. Ở thực lực cường đại nội tình hạ, bất kỳ trả thù cùng uy hiếp cũng sẽ hóa thành nói không. Ngươi phải bao lâu? Cặp mắt híp lại, đối với Bạch Mi không có làm mặt cho ra câu trả lời. Tào Huyền không lộ ra từng tia bất mãn. Lần này cửu châu đại hội kết thúc, tại hạ tất nhiên sẽ cho điện người kế tiếp câu trả lời. Nghe Bạch Mi nói thời hạn, Tào Huyền không gật đầu một cái. Mặc dù Bạch Mi là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng là đột phá kim đan kỳ tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự tình. Không nói trước kinh khủng kia phong hỏa đại kiếp, liền vẻn vẹn là đối với tự thân đạo tâm, đạo pháp, đạo lý tổng kết cùng tích góp cũng đã làm khó từ cổ chí kim vô số thiên tài tuấn kiệt. Giữa hai người không khí khẩn trương lấy được tạm thời hòa hoãn. Mà lúc này có một vị chạy tới nơi này tu sĩ, lại đem mảnh không gian này khí tức lần nữa ngưng tụ đến băng điểm. Một thân trắng tuyền tăng bào tuệ thiên tay cầm một chuỗi thủ châu chậm rãi cất bước đi tới. Bình tĩnh như giếng cổ trong suốt như gương sáng đôi mắt lặng lẽ rơi vào Bạch Mi cùng Tào Huyền. Không trên người, nhân đều nói cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Nhưng là đã từng phái người ám sát tuệ thiên Tào Huyền không? Cùng chung Tào Huyền không mai phục tuệ thiên vừa thấy mặt. Lại nhìn nhau cười một tiếng, từ hai người trong ánh mắt cũng không thấy quá một chút tức giận. Tiểu tăng gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, đi tới trước mặt Tào Huyền không, tuệ tiên khẽ vuốt cằm, lại hướng Bạch Mi gật đầu một cái. Bạch Mi cùng tuệ thiên tình bạn cố chi, trước đã biết tuệ thiên cùng Tào Huyền không tựa hồ có quan hệ gì. Tuệ Thiên đến gần sau Bạch Mi cũng bước đi tới Tuệ Thiên bên người. Hai người mơ hồ thành nhất phương, ánh mắt thâm thúy nhìn đối diện Bạch Mi cùng Tuệ Thiên. Tào Huyền không núp ở ngân hồ cửu bì hạ vuốt vuốt đỏ ngầu lưu ly hai tay không trực giác đa dụng. Mấy phần lực, Tuệ Thiết thân là thế hệ này kim cương pháp môn tự đệ nhất đệ tử. Tin đồn là kim cương pháp môn tự một món Phật bảo thành linh. Thoát thai xoay người, bất quá 17-18 tuổi, đã nối thành kim cương pháp môn tự mấy trăm năm không người luyện thành tam đại kim cương thần lực. Lần đầu tiên rời chùa xuống núi lúc bất quá trúc cơ độ nguyên cảnh tu vi. Lại một người một ngựa đem Trung Châu Hồng Dương biên giới ở lại chơi bách năm dài cự phỉ cửu mãng. Bắt sống. Ép hồi kim cương pháp môn tự phục ma tháp trung trấn áp. Kim cương pháp môn tự chính là trong nhà Phật trừ Đại Nhật Như Lai chân tông cùng Quan Âm miếu. Ngoại am hiểu nhất chiến đấu tông môn. Thời kỳ cường thịnh được xưng kim cương nộ mục. Thiên hạ chư ma chánh phục. Tào Huyền không tu Hữu Hoàng Thất Bí Pháp Ngũ Long Trầm Uyên Tế Nguyện Chân Điển. Tầm thường trúc cơ tu sĩ với hắn mà nói đã sớm là tùy ý giết tiểu nhân vật a. Nhưng là nếu chống lại giống như Tuệ Thiên như vậy đồng trúc thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp tông môn đệ tử, Tào Huyền không quả thật không có 100% tự tin có thể bắt hắn lại. Nhất là Tuệ Thiên bên người còn có Bạch Mi, cái này hắn một mực không nhìn thấu tồn tại. Nhất là ở Bạch Mi trên người, Tào Huyền không luôn là loáng thoáng ngửi được một cổ uy hiếp mùi vị. Nhưng là tinh tế tìm tòi đi xuống, lại phảng phất là không có. Ánh mắt ở Tuệ Thiên trên người lưu lại mấy hơi thở. Tào Huyền không sẽ thu hồi ánh mắt, thoáng giúp một cái Tuệ Thiên. Bạch Mi hướng về phía Tuệ Thiên gật đầu một cái sau, liền xoay người đi một mình đến một bên. Bây giờ lúc này lập tức phải đến cuối cùng chém giết khâu. Vào lúc này với nhau giữa lưu lại một chút khoảng cách mới là ổn thỏa nhất phương thức. Khoanh chân ngồi xuống, Bạch Mi trầm tâm ngưng khí trong đầu diễn toán một môn môn học qua kiếm pháp. Nghiên cứu cất giấu trong đó kiếm đạo lý niệm. Mặc dù bên ngoài còn có Tào Huyền không cùng Tuệ Thiên hai người, nhưng Bạch Mi cũng tin tưởng chỉ bằng người này có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Ngồi nhân chưa chuẩn bị đánh lén loại sự tình này, nghĩ đến là không tiếc vu làm, vẫy tay lấy ra một quả khảm có ngũ linh bảo châu, lấy thiên trúc linh tia bệnh thành bồ đoàn. Tào Huyền không có chút vén lên ra cửu biên giác ngồi xếp bằng ở này có ổn định tâm thần, phòng ngừa tâm ma ngũ linh trên bồ đoàn. So sánh với Bạch Mi tùy tính, Tào Huyền không hào khí, Tuệ Thiên là thì càng hiển một phần Phật môn đệ tử ung dung. Lấy ra một quả bình thường bạch bồ đoàn, Tuệ Thiên ngồi tĩnh tọa trên đó, trong miệng đọc một chút thấp tụng lên tâm kinh. Nhẹ nhuận than nhẹ tiếng tụng kinh du du dương dương khắp nơi phiêu tán đứng lên. Mang theo chút phạm âm tiếng tụng kinh truyền vào Bạch Mi cùng Tào Huyền không trong tai. Không chỉ không có để cho hai người cảm thấy phiền não cùng vặt vãnh, ngược lại có một cổ an ổn. Yên lặng mùi vị chậm rãi dễ chịu ở Bạch Mi cùng Tào Huyền không trái tim. Giúp hai người ổn định tâm thần, có chút mở mắt nhìn về phía Tuệ không. Bạch Mi thản mà đung đưa hưởng thụ tâm kinh phạm âm mang đến yên lặng tương hòa. Hắn ở Nam Thùy sát hại 10 năm, trên người đã tụ liễm quá nhiều sát khí cùng lệ khí. Giờ phút này vừa vặn dùng chính tông Phật môn phạm âm tẩy một phen. Mà bên kia, Tào Huyền không yên lặng nghe chốc lát phạm âm tụng kinh sau, có chút ngẩng đầu phía sau trong lúc mơ hồ có thể thấy năm cái ở lại chơi dãy dụa cự long chợt lóe lên, ngang, cao vút sục sôi tiếng rồng ngâm tự Tào Huyền không trong miệng phát ra. Xa xa linh hoạt kỳ ảo lại mang trí cường uy nghiêm tiếng rồng ngâm lực xuyên thấu cực mạnh. Chỉ là một tiếng rồng gầm liền tùy tiện nát bấy Bạch Mi cùng Tuệ không trong lòng một ít nhỏ bé. Dườm già nghĩ bậy. Nhân suy nghĩ là trong thiên địa duy nhất không khả khống đồ vật. Mỗi người mỗi một giây đồng hồ đều có thể sinh ra thành thiên thượng vạn ý nghĩ. Mà những ý niệm này có sẽ trở thành chân thiết ý tưởng. Cũng có liền sẽ trở thành gây trở ngại tâm tư người nghĩ bậy. Tào Huyền không một tiếng rồng gầm. Mặc dù không có hoàn toàn nát bấy Bạch Mi cùng Tuệ không trong lòng toàn bộ tạp nhứ, lại đem trong lòng bọn họ trước một ít phiền não ý nghĩ thanh mà túc không, để cho Bạch Mi cùng Tuệ Thiên đầu đều cảm thấy một trận dễ dàng. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi đưa tay gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa cổ uống thỏa thích một phen, khóe miệng rượu chảy xuôi như ngọn lửa vào cổ họng, cảm giác để cho Bạch Mi trong lòng xảy ra một cổ hào hùng. Triệu khách man đồ anh, Ngô Cầu xương tuyết minh, ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như sao rơi, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, chuyện phất y đi, ẩn sâu công và danh, uống rượu cao ca. Bạch Mi cũng không để ý Tào Huyền không cùng Tuệ Thiên có thể hay không nghe hiểu. Một bài, hiệp khách hành, mượn rượu mà ngâm. Lãng không chỉ là thơ còn có tình, mặc dù Bạch Mi ngâm tụng hiệp khách hành chung có chút dụ chỉ Tào Huyền không cùng Tuệ Thiên có chút không rõ, nhưng là sau bốn câu thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, chuyện phất y đi, ẩn sâu công và danh, lại để cho Tào Huyền không cùng Tuệ Thiên trước mắt phảng phất mơ hồ xuất hiện một tên áo dài phiêu lăng, vác ỷ trường kiếm, bước từ từ với trong gió tuyết, sau lưng nhỏ máu như mai tuyệt thế kiếm khách lấy tình ngâm thơ. Bạch Mi nhiều tiếng ngâm sướng cũng bao quanh một luồng kim qua vang vang sáng sủa kiếm âm. Cái này kiếm âm duệ mà không phong, đâm vào Tào Huyền không cùng Tuệ Thiên thân thể. Hào hùng sau khi để cho bọn họ thật lâu không từng có qua biến hóa tu vi cảnh giới, lại có vài phần giãn ra. Có lẽ ba người không từng nghĩ đến, Tuệ Thiên nhất thời cử chỉ lại kéo theo như vậy hiệu quả. Đưa tới này khó đi nữa tái hiện long ngâm kiếm âm phạm thanh sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.